Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, Cường Giả Hồi Du 6600. Lúc đầu, Giao Xua dự định trực tiếp rời khỏi, không cùng Quang Mang Kén Lớn làm nhiều dây dưa, nhưng là tại chú ý tới đối phương thế mà lợi dụng Đại Ma Triều đến truyền bá siêu phàm ôn dịch sau. Đó. Hắn liền lập tức cải biến chủ ý, không thể ngồi xem không để ý tới, cũng không phải là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng không phải tinh thần chính nghĩa phát tác, chỉ là đơn thuần bởi vì có bản thân lợi hại, do xua biết rõ cực hạn virus đáng sợ, cũng minh bạch khi nó chân thực theo đại ma triều quang huy quét sạch vạn giới thời điểm, sẽ tạo thành như thế nào ác quả. Chỉ ít 99,9999% ở trên sinh mệnh đều muốn trực tiếp hóa thành linh hồn đều bị làm hao mòn hầu như không còn hài cốt, mà còn lại một chút người sống sót. Cũng biết dị hóa là so hỗn độn ma vật càng khủng bố hơn cực hạn sinh vật. Khó lòng phòng bị, mà lại nguy hại cực lớn. Thậm chí so tà thần khủng bố nhiều liền như là hắc vụ dạng kia. Rõ ràng không phải tà thần, nhưng lại so tà thần tạo thành nguy hại càng kinh khủng. Dù là chính là vì microb văn minh, thuận tiện vì đa nguyên trong vũ trụ cái khác vô tội văn minh cùng chủng tộc. Giao xua cục tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn cho nên tại trước khi đi phía trước một cái. Chớp mắt, chiến sĩ hít sâu một hơi, ngưng tụ này một bộ hóa thân tất cả lực lượng. Sau đó phát ra im lặng nộ hống, oanh, lấy Giao Xua làm trung tâm, thực chất hóa viên hoàn hình Shockwave bắt đầu khuếch tán, tại này bỗng nhiên bạo phát, đủ để phá hủy số nhiều thế giới vĩ lực phía dưới. Cho dù là mênh mông ma triều chi quang cũng theo đó chết đi một cái chớp mắt, theo mênh mông dòng chảy hóa thành vô số lần vải vòng xoáy vặn vẹo lối rẽ. Khiến ám lưu ở trong đó sinh sôi, mà hồng lưu bên trong thép chi hạt cực nhỏ cùng thế giới hài cốt tại này phồng lên kích đợt bên. Trong chìm chìm nổi nổi, cuối cùng hóa thành bột mịn, tại trong nháy mắt, do chế tạo kích đợt cũng đã bắt đầu trùng kích quang mang kén lớn chế tạo gợn sóng. Hoặc là nói, dụ phát cực hạn virus xuất hiện nguyên nhân dẫn đến, chiến sĩ ngẩng đầu. Hắn ngay tại dần dần biến thành đỏ thẫm hai mắt bên trong phản chiếu lấy những này chất chứa vô cùng mãnh độc, hạt giống. Hắn nhìn thấy quang mang kén lớn vị trí to lớn sợi tơ hệ thống lần nữa chấn động. Chế tạo ra đại lượng gợn sóng nước chảy bèo trôi. Cùng ma triều đồng loạt hướng chảy vạn giới. Nhưng do xua làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này. Chiến sĩ trực tiếp giơ lên trong tay tình cảm chi lực hóa thành liệp long trường thương. Lấy hừng hực thiêu đốt phẫn nộ mãnh liệt chi viêm đốt lên chính mình chế tạo gợn sóng. Tựa như là sáng tỏ hỏa tinh đã rơi vào thâm thúy mỏ dầu. Lấp lóe điện tia lửa tiếp xúc màu đen hỏa dược. Trong chớp mắt, tất cả bị do xua ảnh hưởng đến ma triều khu vực. Bao gồm nào đã hóa thành vòng xoáy ám lưu ma triều quang huy, đều bị màu đỏ tia lửa đốt lên, mà quang mang kén lớn chế tạo ba động hạt giống liền tại những này liệt diễm nuốt hết. Hóa thành cho tàn, phẫn nộ mãnh liệt bảo viêm thậm chí theo ma triều chi quang leo lên phía trên. Lấy này thuần túy năng lượng là nhiên liệu, bắt đầu ở xung quanh ma triều bên trong lan tràn, ma triều chấn động. Liệt diễm đốt cháy, cho dù là quang mang kén lớn cũng không thể coi nhẹ này một mảnh tại ma triều hồng lưu bên trong. Cũng có thể thiêu đốt biển lửa, nó chia chính mình xúc tu, càn quét chính mình nấm hệ thống xung quanh, dập tắt phẫn nộ mãnh liệt chi hỏa. Nhưng là này tịnh không có một chút tác dụng nào, bởi vì này biển lửa cũng không phải là chỉ là hướng lấy thượng du lan tràn. Nó như nhau hướng lấy hạ du khuếch tán, quang mang kén lớn lực lượng lại thế nào mạnh, cũng chỉ có thể dập tắt chính mình xung quanh tình cảm hỏa diễm. Mà hạ du, những cái kia còn tại khuếch tán hỏa diễm, sẽ trở thành thôn phệ nó ba động hạt giống cạm bẫy. tại do xua lực lượng trọn vẹn tiêu hao hết phía trước. Quang mang kén lớn chế tạo ôn dịch liền không có khả năng tiếp tục lấy ma chiều là công cụ lan. Tràn, đương nhiên, này liệt diễm thiêu đốt đại giới. Khả năng chính là tạo thành một đoạn thời gian ma chiều không cửa sổ kỳ. Bộ phận thế giới khả năng tạm thời mất đi ma chiều lực lượng tầm bổ. Nhưng là nghĩ đến, so với thấm độc trong veo mật nước, hay là tiếp tục về nhà uống nhạt nhẽo vô vị nước máy tốt hơn. Phát giác được điểm này về sau, quang mang kén lớn tịnh không có làm nhiều phản ứng. Nó chỉ là liếc nhìn xung quanh, muốn tìm được do xua vị trí, nhìn xem cái nào chặn chính mình bắt được. Lại quấy nhiễu chính mình kế hoạch tồn tại bây giờ tại nơi nào. Nhưng là do xua sớm đã mượn nhờ tình cảm chi hỏa chế tạo liệt diễm biến mất. Không thấy tăm hơi, ngoặc kép, tựa hồ là suy tư một đoạn thời gian. Quang mang kén lớn rút về mấy căn bản đến muốn kéo dài chìa xúc tu. Nó trầm mặc dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền lùi về năng lượng màu trắng hồng lưu bên trong. Ẩn nặc tung tích, quần tinh thế giới nội bộ, sự tình có chút không tốt, ngay tại tinh hà đại không động bên trong, chuẩn bị tiến chủ tịch khoảng cách thiên dược do xua bản thể mở to mắt. Sắc mặt ngưng trọng nói, hoàn toàn chính xác xuất hiện trong dữ liệu tồn tại nhưng là thực lực của đối phương có chút. Ngoại dữ liệu, hỏi tham, người tại ngoại giới phát hiện gì đó, nghi hoặc. Cực hạn virus ngọn nguồn tà thần. Tư vấn, cụ thể tình trạng đến tột cùng như thế nào? Tam trọng màn che như nhau nghiêm túc. Dù sao, quần tinh thế giới sự tình nhất là nóng nảy nhưng thật ra là thần. Mà cũng không phải là xem như qua khách. Bị triệu hoán đến đây viện trợ do xua. So sánh với kỳ thật tịnh không cần thiết trách nhiệm chiến sĩ. Xem như cái này thế giới tất cả sinh mệnh bảo quản người nhân tạo ý thức tập hợp thể. Tam trọng màn che cho dù là dùng hết cuối cùng một tia lực lượng. Cũng muốn cùng tất cả ý đồ hủy diệt phần đông văn minh sinh mệnh địch nhân chiến đấu. Đương nhiên, thần lại là không biết. Trước mặt mình cái này nam nhân cho dù là không có trách nhiệm cũng biết đi cùng địch nhân chiến đấu. Đối với hỗn độn tới nói. Đơn giản tựa như là không mời mà tới ác khách. Do xua suy tư một chút trật tự từ về sau, liền trầm giọng nói, ngoại giới xuất hiện cường đại tà thần, hoặc là nói, tràn ngập ác ý siêu cấp sinh mệnh thể. Làm sao nói, tà thần cũng chỉ bất quá là nó đạt thành chính mình mục đích công cụ. Ta thậm chí hoài nghi, tà thần chỉ là cái kia sinh mệnh vì chính mình tìm kiếm, vĩnh hằng hướng dẫn vũ khí mà thôi. Còn, như nó cụ thể là gì đó, ta chỉ có thể nói, nó là dã thú, như thế nói, chiến sĩ híp mắt lại, hắn nhớ lại cái kia bị chính mình bắt được hàng tinh cấp hư không to lớn thú vật. Sau đó lại hồi ức quang mang kén lớn, cùng với cực hạn virus ở các nơi khuếch tán sau một hệ liệt cử động. Sau đó tiếp tục nói, cường đại nhất dã thú, chỉ sợ tại đa nguyên trong vũ trụ, cũng không có cái thứ hai, mà lúc này giờ phút này, do xua phân thân, còn tại theo đại ma triều hồng lưu, hướng lấy quần tinh thế giới viễn phương cấp tốc bỏ chạy. Y theo do xua tốc độ, quang mang kén lớn cho dù là muốn đuổi kịp, chỉ sợ đều cần tốn hao cực lớn một phen công phu. Nhưng là chiến sĩ lại như cũ không có dừng bước lại ý tứ, mà là tiếp tục hướng lấy phía trước tiến lên, quần tinh thế giới xung quanh, không hề nghi ngờ đã bị quang mang kén lớn phong tỏa. Vô luận là tới gần hay là trở về, chỉ sợ đều là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, do xua cũng không thể là vì một bộ hóa thân. Để tam trọng màn che bốc lên có thể sẽ dẫn đến quang mang kén lớn xâm lấn khả năng. Đánh khai sáng bắt đầu người lưu lại cửa sau tiếp dẫn hắn trở về. Cho nên, cho dù là vì phế phẩm lợi dụng, do xua cũng biết không chế chính mình cỗ này chú định không có khả năng hoàn trả hóa thân. Nếm thử đi xuôi dòng chảy xuống. thăm dò quần tinh thế giới xung quanh hư không, có thể trông thấy đã từng quần tinh thế giới xung quanh hẳn là một mảnh sáng tỏ mà lại phồn vinh tinh hà. Nhưng là hiện tại, thời gian dài dằng dặc đi qua, tại đại ma triều cọ rửa, hỗn độn ăn mòn, cùng với thời gian cạm bẫy rối loạn thời gian trục tác dụng dưới, tất cả thời trước huy hoàng tinh quang đều đã ảm đạm, hóa thành tại ma triều bên trong trầm trầm phù phù thép chi hạt cực nhỏ cùng thế giới hài cốt. Có lẽ, bọn chúng thời trước quang huy, còn tại chiếu rọi đa nguyên vũ trụ đầu bên kia phần đông thế giới. Nhưng là tại cái này bọn chúng mở đầu chi địa, hết thảy đều đã tiêu tán ở vô hình. Trong một đoạn thời gian rất dài, Joshua chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn chỗ trống. Kia là ma triều quang huy, hư không trống rỗng không một vật, vô luận là chung quanh trên dưới đều là như thế. Một mảnh ngoại trừ năng lượng ngoài trọn vẹn hư vô, nếu như không phải ma triều bản thân còn có xuôi dòng chảy xuống phương hướng, có thể nói chỉ sợ Joshua cũng không biết chính mình đến tột cùng là hướng lấy chỗ nào phi hành. Thời gian trôi qua tại này quá mức dài dằng dặc trong yên tĩnh, chỉ có một đạo ngân sắc quang mang tại này bị bạch sắc hồng lưu tràn ngập hư không bên trong cô độc tiến lên. Joshua vốn cho là mình cỗ này hóa thân đường đi sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, mãi đến chính mình đến tới khoảng cách quần tinh thế giới gần nhất hơn một nguyên tinh hà mới thôi. Hắn cũng biết chính mình thời trước vị trí đa nguyên tinh hà khả năng cũng không phải là khoảng cách quần tinh thế giới gần nhất một cái kia. Nhưng là mơ hồ ở giữa, chiến sĩ lại lờ mờ nhìn thấy tại ma đường hoa mai sắc đế ánh sáng bên trong xuất hiện một mảnh dị thường âm ảnh. Đó là cái gì? Joshua tâm bên trong tức khắc dâng lên cái này thuần túy suy nghĩ. Hắn có thể trông thấy kia phiến âm ảnh cũng không tại chính mình sở tại phương hướng bên trên. Hơn nữa kỳ thật rất không rõ ràng, nếu như không phải thép chi tầm nhìn loại cấp bậc này quan trắc phương thức, rất có thể căn bản trông không thấy cái này âm ảnh, nhưng là hắn nhìn thấy. Cho nên liền dự định tới gần một chút, đi xem một chút âm ảnh phía sau đến tột cùng là gì đó. Joshua cải biến phương hướng của mình, hướng lấy âm ảnh vị trí khu vực tới gần. Thật nhanh âm ảnh càng thêm thâm trầm, càng thêm rõ ràng, từ từ, tại ma triều chi quang bất thình lình biến thành ảm đạm một cái chớp mắt. Âm ảnh phía sau tồn tại triển lộ chân dung, khá lắm, mi đầu nâng lên, Joshua mặc dù sắc mặt bất biến, nhưng lại nhịn không được mở miệng tán thưởng. Này thật là lớn a. Xuất hiện tại Joshua trước mặt, là một cái không gì sánh được to lớn xác chết, một chút nhìn qua, là cùng thép chi cự thần so sánh, có tới một ngôi nhà lớn như vậy loài rắn ma vật. Đỉnh đầu của nó mọc ra tam giác, đối ứng ether, năng lượng sinh mệnh cùng linh năng ba loại siêu phàm lực lượng. Nó màu xanh nhạt lân phiến là tầng tầng lớp lớp, có được đặc thù giới xem cấu tạo siêu mật độ bọc thép. Mỗi mấy cái lân phiến tạo thành tiểu hình pháp trận trong, đều phía trong bố trí mấy ngàn vạn cái mắt xích phù văn kết cấu. Loại này trình độ chắc chắn, chỉ sợ cho dù là siêu tân tinh bạo phát đều vô pháp thương tổn hắn mảy may. Nó chiếm cứ thành một đoàn, tựa hồ ngay tại ngủ say, nhưng là trọn vẹn đánh mất sinh mệnh khí tức. Có thể trông thấy đầu này cự xà lân giáp lên vẫn đang ngay tại lấp lóe màu vàng nhạt quang lưu. Thuận theo lấy đại ma triều quang huy mà hoang mang, cho dù là Joshua cũng cần vờn quanh hắn một vòng mới có thể thấy hắn toàn cảnh, nhưng không nên quên. Joshua cho dù là hóa thân, cũng là có thể sáng tạo hàng tinh, đem cỡ nhỏ thế giới bóp cầu một dạng chơi đùa cành càng tồn tại. Mà đầu này loài rắn ma vật, cho dù là thi thể cũng tản mát ra không gì sánh được sắc bén uy thế. So với bình thường nhỏ bé cỡ trung thế giới càng to lớn. Chính như chiến sĩ lời nói, đây là một bộ xác chết, Mặc dù nói, thi thể bên trong năng lượng còn chưa trọn vẹn tán đi. Thậm chí nói thân thể một bộ phận cơ năng còn chưa triệt để đánh mất. Có được công kích cái khác nhích lại gần mình địch ý cá thể năng lực. Nhưng điểm ấy lực công kích đối với Joshua mà nói bất quá là gãi ngứa ngứa một dạng vơn quanh một. Vòng, Joshua xác định đây cũng không phải là một đầu loài rắn hư không to lớn thú vật. Mà là một đầu từ phổ thông sinh mệnh tầng tầng tiếp tục đi tiến hóa mà đến. Cực kỳ cường đại, tại truyền kỳ cực hạn đi rồi rất xa, hư không xa. Nó ứng có được trực tiếp trong hư không sinh tồn. Lấy thế giới làm thức ăn năng lực, nhưng là chẳng biết tại sao, chết tại nơi đây, ngoặc kép, lại là chết đói, này không nên a. Phát giác được đối phương nguyên nhân cái chết sau đó, Joshua nhíu mày, hắn thấp giọng nói, loại cấp bậc này truyền kỳ cấp siêu cấp sinh mệnh, bị tà thần giết chết thì cũng thôi đi, nhưng là chết bởi năng lượng khuyết thiếu, đây là nói đùa cái gì? Trước không nói đại ma triều hồng lưu bên trong kia vô cùng vô tận. Lấy mãi không hết năng lượng, tới truyền kỳ cao giai phía trên, triệt để thành tựu siêu việt sinh mệnh phía trên sinh mệnh này một vị giai. Có rất rất nhiều biện pháp có thể vì chính mình cung cấp cơ hồ vĩnh hằng năng lượng nguồn gốc. Không nói do xua quen thuộc mạch xung tinh động cơ, chôn vùi đối trùng động cơ. Hắc động dẫn lực chiều động cơ các loại, cho dù là phổ thông phản ứng nhiệt hạch, chỉ cần thể số lượng lớn, đủ ổn định, cũng có thể thiêu cái vài tỷ năm, nếu trong đó gia nhập siêu phàm lực lượng yếu tố, không chừng còn sẽ có càng tốt hơn biến hóa. Đại ma triều trước khi bắt đầu, nơi này rất có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều là không có vật gì hư vô. Không có vật chất, cũng không có năng lượng, tại cái kia đoạn thời gian, hoàn toàn chính xác có thể sẽ dẫn đến năng lượng cùng tiếp tế vật chất không đủ nhưng là chết đói. Đây cũng quá bất khả tư nghị, cân nhắc tới ma triều cũng không phải là một mực tiếp tục, mà là khoảng cách một đoạn thời gian rất dài tiến hành một lần giống như thỉnh thoảng đài phun nước. Tồn tại. Joshua cũng minh bạch tại loại này tình huống dưới hoàn toàn chính xác có thể sẽ dẫn đến năng lượng vật chất tiếp tế không đủ loại vấn đề này, nhưng là bởi vì khuyết thiếu năng lượng mà chết loại này. Thật là phi thường hiếm thấy kiểu chết, đánh cái so sánh, nếu là Joshua mà nói, hắn nếu như chân thực khuyết thiếu năng lượng, dù là cùng lắm thì liền chân thực biến thành một cái thế giới đi ngủ đông tốt. Chỉ cần quan bế tuyệt đại bộ phận tư duy bộ phận, đem chiến đấu hệ thống ngủ đông, hắn liền có thể biến thành một cái vô hại thế giới trong hư không phiêu phủ vô luận là ai đều không phát hiện được, bởi vì đó chính là một cái hàng thật giá thật thế giới tung bay ở chỗ ấy loại trạng thái này. Đủ để tiếp tục Joshua đều định đoạt không ra nhiều ít năm. Thậm chí đủ trong đó sinh tồn văn minh anh linh phát triển ra cường thịnh hư không văn minh. Càng chưa nói chờ một cái đại ma triều, Joshua có thể làm được. Những cường giả khác tự nhiên cũng có khác biệt thủ pháp có thể làm được. Cho dù là phía trước xác nhận cự xa không có sinh mệnh khí tức thời điểm, chiến sĩ còn tại cảnh giác đối phương chỉ là giả chết ngủ đông. Chỉ cần mình khẽ dựa gần, liền sẽ kích hoạt đối phương cảnh giới hệ thống khôi phục. Nhưng là thông qua đủ loại phương pháp nghiệm chứng, Joshua không thể không thừa nhận, cái này cự xa hoàn toàn chính xác đã chết. Kia thân thể khổng lồ, chỉ là một đoàn nửa chết nửa sống huyết nhục. Ngươi vì sao lại tại nơi này? Chết ở chỗ này? Ngươi tại sao lại rời khỏi chính mình mẫu thế giới? Đến tới này phiến tuyệt đối trong hư vô. Lại đến tột cùng là ai đã giết ngươi, làm ngươi xác chết ở đây yên lặng không biết cỡ nào dài dằng dặc thời gian. Nghi vấn có rất rất nhiều, Joshua đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hắn chưa từng suy nghĩ tạm thời vô pháp cho ra kết quả vấn đề. Đang trầm mặc một lát sau, hắn thở dài, sau đó liền tiếp theo ma triều hồng lưu. hướng phía dưới bước đi. Màu bạc quang huy tiếp tục lao vùn vụt, nhưng là lúc này, liền cùng phía trước đường đi không giống nhau, bởi vì hư không bên trong xác chết càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, Joshua còn có thể cùng phía trước trông thấy cự xà thi thể dạng kia dừng bước quan sát. Nhưng là tới đằng sau, chiến sĩ nhiều nhất chính là chậm lại tốc độ, xa xa nhìn một chút những cái kia giấu ở đại ma triều hồng lưu phía sau âm ảnh đến tột cùng là vật gì. Joshua tâm bên trong sinh ra khó mà ức chế kinh ngạc, bởi vì những này phiêu phù ở hư không bên trong thi thể, không ngoài dự tính, toàn bộ đều là vô cùng cường đại siêu phàm sinh vật. Trong đó, có hình thể cùng loại với nhân loại ba mắt cự nhân. Cũng có hoàn toàn do crystal cùng cương thiết tạo thành kết tinh tụ hợp thể. Thậm chí liền ngay cả cổ quái thực vật loại hình sinh mệnh cũng có. Thân thể nó vẫn đang sống sót. Cành lá tại ma triều chi quang bên trong kéo dài, hấp thu cảnh vật chung quanh vô cùng năng lượng. Nhưng là nó đã chết. Joshua mấy lần muốn cùng nó tiến hành giao lưu, nhưng lại không chiếm được bất kỳ phản ứng nào. Năng lượng hồng lưu cuồn cuộn, tại kia từ quá nồng đậm năng lượng tạo thành bạch sắc trong sương mù. Có phần đông đơn thuần là hình thể, cũng đủ để so sánh thế giới xác chết đương nhiên. Trong đó cũng có so sánh nhỏ li ti cá thể, nhưng này chút ít cá thể bên trong tràn lan mức năng lượng, cũng là đặc dị chút cấp bậc siêu phàm lực lượng. Ở phương diện này, đại hòa nhỏ đều là vô ý nghĩa sự tình. Cái trước có thể thu nhỏ, cái sau có thể biến lớn. Ngoặc kép, cái này khiến ta nhớ tới người sáng lập. Joshua lúc này vị trí hư không bên trong đã có lít nha lít nhít số lượng đông đảo cường giả di hài. Trong đó mỗi một cái cường giả di hài đều có ít nhất truyền kỳ cao giai thực lực, chí ít hủy diệt một cái cỡ nhỏ thế giới dễ như trở bàn tay thân thể của bọn hắn. Tuyệt đại bộ phận cũng còn sống sót, thậm chí có thể tự động cùng ma triều năng lượng tiến hành lẫn nhau. Nhưng là tinh thần của bọn hắn, linh hồn, hoặc là nói một cách khác, đại biểu cho tự mình ý chí, đã hoàn toàn tiêu tán. Tựa như là người sáng lập kia mất đi tạo thành, suy nghĩ linh kiện, cá thể. Hoàn chỉnh sinh mệnh hình thái tán loạn, thân thể giải thể hóa thành linh năng tiểu trùng dạng kia. Đứng thẳng giữa hư không, bốn tay giữ bốn vó, vũ trang đầy đủ. Joshua ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt của hắn ngưng trọng. Không phải lẫn nhau chém giết, không có bất kỳ người nào trên thân thể có cùng người khác chiến đấu sau lưu lại vết thương, cho dù là số ít mấy cái liền nhục thể cũng mất đi tồn tại. Cũng vẻn vẹn là bởi vì hắn sinh mệnh hình thái nhất định phải tự mình ý chí tiến hành duy trì thế. Thôi, có thể trông thấy, chiến sĩ xung quanh, có một đoàn đã đại khái tán loạn tinh trạng thái mây mù trùm sáng. Đó chính là một loại nào đó năng lượng nguyên tố sinh vật hạch tâm. Bởi vì mất đi chủ thể ý chí, hắn hạch tâm chỗ mật độ cao năng lượng kết tinh đang không ngừng bị đại ma triều cọ rửa, hóa thành ma triều một cỗ, hướng lấy đa nguyên vũ trụ vạn giới khuếch tán. Lúc còn sống, thực lực của nó tuyệt đối vô cùng cường đại, chí ít xua cho rằng không thua gì chính mình. Là lấy sức một mình liền có thể ở thế giới tinh hà phạm vi bên trong ngang dọc cuối cùng siêu phàm cường giả, nhưng là hiện tại, nó đã hóa thành tro tàn. Tại lâu dài tương lai, liền ngay cả xác chết cũng sẽ không tồn tại. Cái này thật sự là quá cổ quái. Bọn hắn đến tột cùng là vì gì đó vân vân. Joshua nhìn chung quanh bốn phía đông đảo cường giả, thi thể. Hắn nhẹ giọng tự nói, để lộ ra nồng đậm nghi hoặc, nhưng thật nhanh chiến sĩ bất thình lình ngữ khí một trận. Ta hiểu được, mắt hắn híp lại, sau đó quay đầu lại, nhìn mình lúc đến phương hướng. Joshua nhìn về phía quang mang kén lớn phương hướng, nhìn về phía quần tinh thế giới, cùng với đại ma triều ngọn nguồn phương hướng. Đúng nga, rất đơn giản sự tình. còn có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn như thế đông đảo cường giả đến đây nơi đây? Không còn có cái khác, chỉ có sơ thủy chi hỏa. Trong nháy mắt này, Joshua phảng phất trông thấy chính mình quanh thân xác chết nhóm đều thanh tỉnh lại. Hắn có thể trông thấy từng tái một từ chấp niệm tạo thành huyễn tượng. Những này xác chết nguyên bản chủ nhân, kia từng tái vô cùng cường đại siêu phàm sinh mệnh, chính như cùng một khỏa khỏa lao vùn vụt lưu tinh. Tại đại ma triều còn chưa bắt đầu tình huống dưới, tại này không có vật gì tuyệt đối hư không bên trong lao vùn vụt lấy bọn hắn có lạc mất phương. Hướng, có kiên định không thay đổi hướng đi phía trước, bọn hắn rời khỏi vẫn đang tồn tại, vẫn đang có thể cung cấp vô cùng vật chất cùng năng lượng. Cũng là bọn hắn mẫu văn minh nơi ở thế giới tinh hà. Hành tẩu tại này phiến yên tĩnh hắc ám bên trong, bọn hắn thất bại, bởi vì không biết tên nguyên nhân mất nơi này chỗ, nhưng là bọn hắn đều bước lên đầu này từ từ đường dài. Đồng thời tuyệt không hối hận, cho dù là thi thể, cũng là mặt hướng phía trước. Trầm mặc, Joshua quay đầu, nhìn về phía ma trào lưu hướng vạn giới phương hướng. Hắn mơ hồ có thể trông thấy, tại kia xa xôi ma triều nơi cuối cùng, hơn một nguyên tinh hà, một cái khác đa nguyên tinh hà, vô cùng vô tận đa nguyên tinh hà, tất cả đa nguyên vũ trụ, tất cả còn sót lại thế giới, tất cả vẫn đang tồn tại văn minh hội tụ chi địa, đều có vô số quang ảnh, chính dọc theo đại ma triều quang huy con đường, hướng lấy phía trên hồi du. Có một loại loài cá sinh mệnh hành trình phi thường kỳ lạ. Bọn chúng sinh mệnh không cùng giai đoạn, đều phải tại khác biệt địa điểm vượt qua. Mới sinh thời điểm, bọn chúng đản sinh tại Nhạt Thủy Hà Lưu Thượng Du. Ở nơi đó dãy dụa trưởng thành hắc trưởng thành thời điểm, liền sẽ trở lại biển bên trong. Ở trong đó dần dần lớn mạnh hắc trở thành nghén mới sinh mệnh thời điểm. Bọn chúng lại trở lại dòng chảy thượng du đẻ trứng, tiến hành một lần luân hồi mới, mà mỗi một lần luân hồi đều mang ý nghĩa một lần vô cùng dài đường xá, mà loại này đặc biệt sinh tồn phương thức liền tên là hồi du. Joshua lúc này cũng cảm giác được, này chính là một loại hồi du, một loại đơn độc thuộc về cường giả hồi du. Đơn độc thuộc về cường giả sinh tồn phương thức, tại sinh mệnh đến cực hạn, tại văn minh cũng có thể xưng đỉnh phong. Tại cuối cùng các cường giả gõ hỏi mình nội tâm, hỏi thăm chính mình cả đời này đến tột cùng còn có cái gì không hiểu sự tình, còn có cái gì bí ẩn bao phủ ở trong lòng. Như vậy chính là cái kia thời điểm hành động, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên, cũng không có bất kỳ người nào có thể nghi vấn cử động của bọn hắn. Cho nên bọn hắn theo xa xôi phương kia, nghịch đại ma triều lưu động phương hướng, đi tới này không có vật gì hư không bên trong, đa nguyên trong vũ trụ, khao khát chân tướng người, tuyệt đối cũng không phải là chỉ có chúng ta. Thánh hiền không phải cái thứ nhất, ma trì hiền giả cũng không phải cái thứ nhất. Thậm chí liền ngay cả linh năng hiền giả bọn hắn, những người sáng lập, sợ là cũng không thể xưng là cái thứ nhất. Nhìn chăm chú lên những này xác chết, Joshua không khỏi thì thào. Hắn nắm chặt ở trong tay vũ khí, chiến sĩ trầm giọng nói, tà thần, phía sau màn hắc thủ, tinh hà ở giữa, văn minh lặp đi lặp lại trọng sinh cùng hủy diệt. Thậm chí cả này càng thêm suy vong đa nguyên vũ trụ, đa nguyên trong vũ trụ. Luân chuyển lặp đi lặp lại bi ai chi hoàn a. Nhưng phàm là muốn giải cường đại tồn tại, liền tất nhiên có thể giải. Đồng thời sinh lòng nghi hoặc. Cho nên, liền bắt đầu truy tìm chân tướng. Hướng lấy sơ thủy chi hỏa. Ma chiều ngọn nguồn phương hướng hồi du. Liền như là kia hồi du cá phải hoàn thành sinh mệnh luân hồi. Cường đại đám người, muốn tiến về đa nguyên vũ trụ này bi ai chi hoàn nơi nguồn cội. Chất vấn này luân hồi phía sau chân tướng cùng ý nghĩa. Khao khát chân tướng người, tuyệt đối không chỉ chính mình, mà có năng lực đi truy tầm ngọn nguồn, cũng không phải chính mình một người. Bọn hắn thất bại, xác chết ngay ở chỗ này, nhưng này lại có quan hệ thế nào? Hắn còn sống sót, hắn sẽ còn tiếp tục truy tìm, đi tìm nơi cuối cùng chân tướng. Joshua ngẩng đầu, hắn xoay người, nhìn về phía phương xa nguồn sáng, nhìn về phía quang mang kén lớn vị trí, cùng với hắn sau đó, kia đại ma triều ngọn nguồn, sơ thủy chi hỏa vị trí. Ngươi tồn tại tức là thăng hoa virus, ngươi cũng là tại truy đuổi sơ thủy chi hỏa sao? Mà xa xôi quần tinh thế giới vị trí, to lớn quang mang chi kén nhu động, huy động chính mình nhốt số nhiều tà thần xúc tu, thỉnh thoảng đánh quần tinh thế giới bình chướng. Có thể nhìn ra, này đánh mềm yếu bất lực, căn bản cũng không có bất luận cái gì khí thế, chỉ là đơn thuần tiến hành máy móc công việc. Này kén lớn căn bản cũng không có đem tinh lực tập trung ở nơi này. Nó toàn bộ tinh lực đều tập trung ở mặt hướng đại ma triều quang huy kia một bên. To lớn kén nhìn chăm chú quang huy khởi nguyên viễn phương, bởi vì tò mò, bởi vì trách nhiệm, bởi vì muốn giải khai luân hồi, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, bởi vì muốn thống trị sở có người, hoặc là muốn cứu vãn tất cả mọi người. Xuất phát nguyên nhân ngàn ngàn vạn vạn, có vô số loại khả năng, nhưng là kết quả sau cùng lại kiềm chế là duy nhất một đầu. Cuối cùng, tất cả cường đại người, vô luận lập trường, vô luận thiện và ác, vô luận là si ngu hay là thông tuệ, là ôn hòa hay là cực đoan, tất cả cường đại người đều tại đuổi theo hết thảy ngọn nguồn kia ấm áp mà lại thay ngén vạn giới vạn vật hỏa diễm. Mà nó cũng giống như thế, tại này dài răng rạc, yên tĩnh mà tịch mịch đang đi đường, quay lại, hồi du, cứ như vậy, tìm kiếm lấy ban đầu quang huy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.